Chương 95, Sạ Tản. Quốc dân nhóm, tin tức tốt, chúng ta võ thuật thiên tài Sạ Tản tiên sinh, quyết ý tố gạ dạ lô du đùa giỡn. Trên TV đều ở đây báo cáo cái này tân văn. Sạ Tản anh hùng của chúng ta Sạ Tản đánh bại xèo a Sạ Tản, ta yêu ngươi vô số mọi người đều cuồng hoan đứng lên. Bởi vì ở cái này thời gian mấy ngày bên trong, đã biết xẻo kinh khủng người địa cầu, không ai dám hướng xẻo khởi xướng khiêu chiến. Sạ Tản là người thứ nhất, hắn hành vi để cho mọi người thấy được hy vọng. Sạ Tản tiên sinh, xin hỏi ngươi có lòng tin sao? Ký giả đặt câu hỏi, phải biết rằng, xẻo nhưng là đem cả nhánh bộ quốc phòng quân đội đều tiêu diệt ra mà Sạ Tản thì là lòng tin 10 phần nói, đều là chút mánh khỏe nhỏ mà thôi. Hắn trước đó tại nơi chu vi chôn ẩn nấp cho kỹ lựu đạn. Ta liếc mắt một cái thấy ngay còn như võ thuật nha hừ, cùng ta so sánh với hắn thật sự là quá ngoài nghề a, ta Sạ Tản nhất định sẽ đánh bại cái kia phô trương thanh thế tên. Nghe chưa, toàn bộ thế giới các nhân loại Sạ Tản nâng hai tay lên, hướng về phía màn ảnh, hướng toàn bộ thế giới mọi người la lên. Mà đi qua TV thấy như vậy một màn mù cụ rổ, thì là vẻ mặt không nói. Cơ mờ nờ giờ dạ gồng bạn thế giới người địa cầu đều là nhược trí sao, còn là nói đầu góc được ăn á, thật nhảm chán, chớ nên định thời gian dài như vậy. Xeo vẻ mặt không thú vị mở miệng nói. Thời gian dần dần quá khứ, mọi người đem võ thuật quán quân Sạ Tản cho rằng anh hùng. Ở trên người hắn ký thác toàn bộ hy vọng mà địa cầu cũng rốt cuộc nên đón quyết định vận mạng mình thời gian. Cũng chính là đến rồi xeo trò chơi thời gian. Cái này phút chốc rốt cuộc đã tới a, mau tới đi Son Gỗ Cụ. Còn có, cái kia thần bí là mù cụ dầu người sấy đã xéo lẩm bẩm nói, vẻ mặt chiến ý mà lúc này, đài truyền hình người cũng đi tới nơi này. Bọn họ tuyệt đối là giờ dạ gồng bản thế giới nhất không sợ chết một đám. Còn có hơn 20 phút thời gian, quyết định địa cầu vận mạng xẻo trò chơi liền muốn bắt đầu. Đại khái là bởi vì khủng hoảng, hiện trường một cái khán giả cũng không có. Người chủ trì mặc dù không sợ chết thế nhưng cũng sợ a, mồ hôi lạnh chảy ròng tiếp tục nói ra, mọi người đều thấy được, xèo đứng ở sân so tài bên trong, cũng không núp đích. Anh hùng của chúng ta, Sạ Tản tiên sinh, hiện nay chưa xuất hiện. Không đúng, mau nhìn có xe qua đây. Xa xa, một chiếc siêu cấp sang trọng hắc sắc xe có rèm che lái tới. Dừng hẳn sau đó, Sạ Tản từ trên xe đi xuống, sắc mặt hơi có chút khẩn trương. Phía sau thật to áo choàng, thắt lưng cuốn đai lưng vàng, người xuyên màu nâu quần áo luyện công, có vẻ hơi chọc người cười. Hoa là Sạ Tản tiên sinh đến rồi a, chỉ thấy Sạ Tản hướng bầu trời giơ lên nắm tay. Hoa mời xem Sạ Tản tiên sinh hướng camera giơ lên thật cao nắm tay. Đáp trả thế giới nhân dân tha thiết hy vọng. Ký giả có vẻ thập phần hưng phấn. Mà toàn bộ thế giới mọi người cũng đều hưng phấn lên. Hừ, Sạ Tản tự tin cười nói, đi tới võ đạo tràng trước. Một mạch đến hiện tại, Sạ Tản còn cho rằng xẻo làm tất cả, cũng chỉ là chướng nhãn pháp. Phất tay một cái trưởng là có thể hủy diệt một thành phố sự tình, làm sao có thể phát sinh a, ngươi Sạ Tản một tay hướng xẻo. Đột nhiên mâu xuống phía dưới ngã một cái, biểu thị đối với xẻo chẳng đáng. Xẻo vẻ mặt mộng bức, hoàn toàn xem không hiểu Sạ Tản đây là đang làm gì. Bất quá cũng không có co sinh khí. Bởi vì Sạ Tản ở xẻo trong mắt thật giống như một con kiến. Mà con kiến ở trước mặt ngươi đi tới đi lui, ngươi cũng chắc chắn sẽ không sinh khí. Chỉ bất quá, tâm tình không tốt lúc, có thể sẽ trực tiếp giết chết. Thế nhưng hiện tại xẻo tâm tình coi như là rất không tệ. Bất quá một bên ký giả, nhưng là cực kỳ hưng phấn a, Sạ Tản tiên sinh ở trước thời gian tuyên bố thắng lợi, xem ra chúng ta võ thuật thiên tài đã có niềm tin tuyệt đối a, có đảm lượng. Không hổ là vô địch thế giới a, ở trên địa cầu có đủ nhất thực lực trước mặt nam nhân, ta cảm thấy xẻo rất bất an. Thật không biết người phóng viên này là dùng cao y na ho con mắt đã nhìn ra xẻo bất an. Xẻo không nói, một lát thản nhiên nói, từ đâu tới phế vật a, bất quá xẻo cũng không có ý xuất thủ. Chỉ có thể nói, Sạ Tản người này kèm theo may mắn quang hoàn. Xẻo không biết, chính mình chẳng đáng ngược lại là để Sạ Tản tràn ngập lòng tin. Hiện tại cách xẻo trò chơi bắt đầu còn dư lại 15 phút. Sẽ từ xẻo đối chiến Sạ Tản cá nhân ta phòng trường, Sạ Tản tiên sinh dường như hơi chiếm thượng phong. Ký giả chút nào vô đạo để ý phân tích nói. Cơ mờ nờ tuyệt đối là một người mù á, sau đó lại qua 3 phút. Mỗi bên vị khán giả, bây giờ cách xẻo trò chơi bắt đầu, còn có thập 2 phút. xem xạ tản tiên sinh đã đứng ở sân so tài sát biên giới. Khí thế thực sự là kinh người a, thật không hổ là trên địa cầu đáng tin cậy nhất nam nhân. Ký giả chẳng những ngủ, chỉ số IQ còn có chuyện. Xạ tản hướng sau lưng ký giả vây vây tay. Ký giả sửng sốt, nói, ân là hướng về chúng ta bảo chúng ta đi qua sao lời sau cùng, hiển nhiên là lại hướng xạ tản hỏi. Ân xạ tản tự tin gật đầu. Ân cái này ân. Ký giả xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu. Nghĩ đến toàn bộ thế giới mọi người đều ở xem cùng với chính mình, liền mạnh mẽ đánh lên dũng khí, nói ra, tốt chúng ta đi qua chúng ta cũng không phải người nhát gan. Tốt vương hơn nữa, có xạ tản tiên sinh ở mời xem các vị trước mắt khẩn trương hình ảnh, bây giờ là trên thế giới dũng cảm nhất ngoại cảnh người chủ trì đang ở mang ngài đi hướng quyết định thế giới vận mạng sân so tài người phóng viên này chẳng những mù, ngu xuẩn, còn thích tìm đường chết. Cái kia chúng ta cũng muốn đứng lên lôi đài sao, ký giả mở miệng hỏi. Lên đây đi, có ta đây. Xạ tản tự tin nói. Ký giả lúc này giống như là bị cổ vũ, đứng lên lôi đài, dơ lên mịp rồ phồn hỏi. Xạ tản tiên sinh xin hỏi ngài hiện tại có cảm tưởng gì? Xạ tản tràn đầy tự tin nói. Ta thương cảm cái kia không có tính toán kỹ xẹo. Hừ hừ, hắn không biết trên thế giới còn có sự tồn tại của ta. Nhưng là... Lúc đó hắn thổi ba hoa trích trẻ bây giờ muốn thu hồi lại cũng không khả năng, ngươi nghe kỹ cho ta xẻo, ta đã sớm xem thấu ngươi kỹ lưỡng phá hư bên trong đều, tiêu diệt quân đội ngươi đều dùng lựu đạn A.